Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, Hàn Đồng Mộ. Bát Thiên Huyền Quan, đào nửa ngày cái kia tầng ngoài đất mặt mới bị quét sạch sạch sẽ. Đinh đương một tiếng vang giòn, cái xẻng đào được vật cứng. Quét sạch sau khi đi ra mới phát hiện đó là một khối to lớn bia đá. Trên đó viết, kẻ tự tiện đi vào chết, chữ. Quá ngây thơ rồi, cổ nhân chính là thích như thế ngây thơ. Ngươi cho rằng bằng một tấm bia đá liền có thể hù sợ bá gia ta sao? Không tồn tại, ta nhìn tấm bia đá này cũng là đồ tốt. Chờ một lúc cùng một chỗ mang đi. Lão Quy rất khinh thường, một bên mỉa mai một bên tiếp tục thanh lý đất mặt. Rất nhanh một tòa kim loại đại mộ bộ mặt thật hiện ra ở trước mặt mọi người. Này phần mộ trên mặt đất bộ phận toàn bộ đều là từ màu xanh nhạt kim loại đúc nóng ra. Liền thành một khối, bia đá kia liền đứng sừng sững ở chính nam diện, cùng phần mộ trên dưới một thể, căn bản không thể dung chuyển. Đây là Hàn Đồng, Vương Đông thu hồi tràn đầy băng xương chân trái. Vừa mới nhẹ nhàng đạp mạnh liền có biêm xương hàn ý tới. Cơ hồ đông kết huyết mạch. Đây là thiên liệu, lấy từ cực bắc chi địa băng nguyên phía dưới. Như thế một khối lớn a. Phát tài, phát tài, toàn bộ móc xuống tới. Chúng ta đều tính chuyến đi này không tệ. Lão Quy quá tham tài. Cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề chính là có đáng tiền hay không. Giá trị bao nhiêu tiền? Vương Đông tranh thủ thời gian đánh gãy ý nghĩ của hắn. Phong thủy mộ táng bên trên có dùng kim loại phong mộ huyệt sao? Theo ta được biết, chỉ có số ít cực hung phần mộ mới có thể dùng loại phương pháp này đi. Thiên kim không giới hạn, không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn không siêu sinh. Chúng ta vẫn là vạn sự cẩn thận, có khác mệnh kiếm mất mạng hoa. Đến mộ hạ gặp được đại hung coi như triệt để lành lạnh. Các ngươi đừng nói trước cái kia. Này mộ phần bên trên có phù triện. Phong Ngưng Vũ ở một bên lớn tiếng nhắc nhở. Ba tấm to lớn phù triện dán tại Hàn Đồng mộ bên trên. Hiện lên xếp theo hình tam giác. Đây là đạo môn thủ đoạn. Phía trên khắc họa lấy đại đạo đơn giản nhất phù văn. Chữ viết đã pha tạp. Đây là Tam Thiên Trấn Quỷ Phù. Vương Đông nhận ra được, nghe nói là đạo tổ hắn lão nhân ra sáng tạo ra. Có thể trấn áp hết thảy quỷ hồn, tà mị, linh hồn, nguyên thần, thi ma. Này cổ mộ quả nhiên có vấn đề. Không quản được nhiều như vậy, tên đã trên dây không phát không được. Lão Quy hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang. Thật là càng ngày càng bạo làm bộ đi bóc cái kia phù triện. Kỳ thật một móng vuốt đã duỗi ra. Muốn đem Vương Đông cho ném đi qua. Không phòng Vương Đông đã sớm chuẩn bị. Cầm một cái chế trụ hắn móng vuốt. Trực tiếp cho quăng tới. Một bên lui lại một bên tán thưởng. Bá gia quả nhiên có dũng khí. Chân chính nam tử hán. Vương Đông, ta nói ngươi thân đại gia. Lão Quy một ngụm liền gặm tại Hàn Đồng mộ phía trên. Toàn thân đều kết xuất một tầng xương lạnh. Ba tấm phù văn bị hắn đụng nát bét. Một cỗ vô cùng kinh khủng tà ác lực lượng liền nở rộ ra. Huyết sắc phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Lão Quy đứng mũi chịu sào. Trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn lộn. Sắt quần cộc tử đều nát. Hắn cũng là linh hoạt, lật ra một cái lăn liền bò xiên lên, liều mạng chạy trốn, đằng sau cái kia nộ hải gợn sóng đồng dạng tà ác lực lượng như muốn tả. Hướng phía mấy người điên cuồng tấn công, tình huống rất nguy cấp, Vương Đông bọn hắn nguyên bản liền lẫn mất xa, hiện tại càng là chạy gọi một cái nhanh. Chơ mắt nhìn xem cái kia tà ác lực lượng nghiền nát đại địa cùng từng tòa nấm mồ. Hết sức tùy tiện. A, lão Quy chạy chậm một điểm, bị cái kia hắc ám lực lượng chạm đến một điểm, gót chân trực tiếp nát giữa đến chỉ còn lại có bạch cốt. Cái đuôi hơi cũng đứng lên một điểm, trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Hai con tiểu chân ngắn chạy nhanh hơn, khống chế ngũ hành chi lực hóa thành phi chu, nhanh như chớp, liền cùng điên cuồng như chó điên. Đây là vật gì? Còn ăn thịt a, bá ra cái đuôi của ta a. Lại có đen nhánh thiểm điện lít nha lít nhít rơi xuống. Điện cả đám tập thể run rẩy, liền cùng toàn bộ người đến điên, run rẩy vặn vẹo miệng sùi bọt mép. Lão Vương Bát, lần này xem như bị ngươi hại khổ. Cô Tô Thanh tại quát lớn, ngươi muốn kiểm điểm, bồi thường, con bé nghịch ngợm ngươi cũng không thể lật ngược phải trái a. Không thể trách Lão Vương Bát, muốn trách Lão Vương, Lão Quy lúc này còn đang suy nghĩ lấy vung nồi đâu. Vương Đông một trán hắc tuyến, há mồm phun ra khói đen đến, tức giận nói, hiện tại trước đừng quản cái này, vẫn là đào mệnh quan trọng, lúc trở về để Lão Vương Bát bồi thường cũng là phải. Không tốt, có đại gia hỏa đến rồi, kêu to thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tất cả mọi người choáng váng cảm nhận được chí mạng hàn ý, chạy càng thêm liều mạng. Tà ác năng lượng lăn lộn, huyễn hóa một con dữ tợn to lớn đầu lâu, cứ như vậy nuốt tới, chạy không được, muốn ngạnh kháng, Lão Quy lại ăn một kích lôi đình, bị điện giật kinh ngạc, chúng ta có bảo bối hộ thân, không cần sợ a, không được liền giết chết bọn chúng, chớ nói lung tung bá ra, tích điểm âm đức a. Vương Đông giơ lên hồng mông thủ, muốn tạm lánh nhất thời. Hừ, mà lúc yêu ma quỷ quái dám độc thần hay sao? Đúng lúc này một cái khiến Vương Đông cảm thấy thanh âm quen thuộc vang lên. Hào quang vạn đạo thụy thải ngàn tiêu tần thì từ hàn đồng mộ đỉnh hồng thủy đồng dạng bạo phát ra. Một tôn vạn dặm cao to lớn thần tượng ầm vang xuất hiện. Sợi tóc bay lên như kim hồng, con người chuyển động như mặt trời. Chiến y phần Phật chảy xuôi thần thánh quang mang, cái kia thần tượng hiển thánh, tà ác lực lượng gặp khắc tinh, cả hai xung khắc như nước với lửa, cấp tốc tan thành mây khói. Cái kia to lớn dữ tợn đầu lâu bị tóc vàng thần linh một quyền đánh nát. Hắn gầm lên giận dữ chấn quỷ vực, tất cả tà ác lực lượng liền giống như cá voi hút nước cấp tốc đổ sụp tán loạn. Một kiếm hoành không, hết thảy đều đảo mắt tiêu tán không còn. Ha ha, thật là có dùng a. Này thần tượng thật là kiểu như châu bò. Không được, bá gia ta thấy được vô hạn tài phú tại hướng ta ngoắc. Ngày khác chúng ta đi thần khư, thành tất cả thần tượng đều rời ra ngoài bán. Bá vương tâm hoa nổ phóng, tiểu Ngọc Nhi con mắt cũng trừng lên tới. Như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, to lớn thần linh tại diệt đi hết thảy tà ác về sau liền tiêu tán. Phong vân cuốn ngược, chỉ còn lại có cái kia trăm trượng thần tượng. Vương Đông, này thần tượng có đại khủng bố, ngươi cũng phải cẩn thận, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Mặc Dục nhìn lâu dài, khuyên nhủ nói, tốt nhất kính nhi viễn chi, ta nắm chắc. Vương Đông gật đầu, ta thiên cương ngũ đại cấm khu toàn bộ đều ẩn chứa đại khủng bố. Hành sự cẩn thận là nhất định, ta muốn dùng này vài tòa thần tượng làm đá thử vàng. Thử một lần giữa bọn hắn sâu cạn, hàn đồng mộ cũng không có cửa mộ, mấy người chuyển mười mấy phòng cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng cũng không thể nó cửa mà vào. Cũng may Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân. Bọn hắn nhiều lần thăm dò về sau vẫn tìm được huyền cơ chỗ. Cái kia cảnh cáo bia đá chính là cửa vào. Có truyền tống trận khắc họa ở phía trên. Phát động về sau mấy người duy nhất một lần liền bị truyền tống đến hàn đồng mộ bên trong. Bên trong đồng dạng có một tấm bia đá. Chỉ bất quá trên đó viết chính là thập tử vô sinh, bốn chữ lớn. Mộ thất bên trong tự thành không gian. Cách cục rộng lớn, không gian tương đương trống trải to lớn, cũng không u ám, tầm mắt rất tốt, Trong huyệt mộ thiên địa linh lực phá lệ nồng đậm, mà lại lịch sử quá lâu đời. Trên vách đá, bờ sông bên trong, thổ nhưỡng bên trong, mái vòm bên trên đều sinh trưởng đủ loại kiểu dáng phẩm chất cao bảo dược. Quang mang lập lòe, choáng váng mắt người, bất quá cùng tướng quân kia mộ không khác nhau chút nào. Đồ vật trong này cũng đều bị thần bí nguyền rủa ăn mòn. Căn bản là không có cách ngắt lấy. Thuốc biến thành độc tố, đụng một cái liền vỡ vụn, đụng một cái sẽ chết. Mấy người hung hăng hướng phía mộ huyệt chỗ sâu đi đến. Này mộ táng thiết kế rất quỷ dị. Bên trong vậy mà bộ hạ to lớn mê cung, có thể nhiễu loạn cảm giác con người cùng ngũ giác. Thần niệm cũng bị áp chế, có thể đem người vây chết ở trong đó. Mà lại trong đó hiện đầy cơ quan tin tức, tương đương đáng sợ, sơ ý một chút chính là vạn tên cùng bắn. Đây chính là thông thiên thánh triều đại nhân vật bố trí cơ quan tin tức a. Kinh khủng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bất quá cuối cùng một đoàn người vẫn là ra, có Bạch Như Ý gặp nạn thành tường, gặp giữ hóa lành đặc tính, những cơ quan kia vậy mà một lần đều không có phát động qua. Thậm chí có đôi khi xúc động cơ quan, cũng bởi vì linh văn biến chất chóc ra mà tịt ngòi. Đơn giản có thể nói là kỳ tích. Về phần mê cung, có Vương Đông trận pháp tinh đồ cùng lão quy xe chỉ nam phối hợp lẫn nhau. Quanh đi quẩn lại, mặc dù phí hết điểm công phu, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Qua 15 tháng 4 về sau địa ngục hoa không tiếp tục quỷ dị mở ra. Vương Đông cùng Sở Ứng Liên cũng không có mộng du, an an lẳng lặng tại mộ đạo bên trong hung hăng đi lên phía trước. Qua mê cung về sau Vương Đông càng ngày càng cảm thấy sự tình không đối đầu. Bởi vì hắn tại mộ táng bên trong phát hiện táng ngựa hố. To lớn hố huyệt bên trong toàn bộ đều là to lớn xương ngựa. Đã thành hổ phách đồng dạng hóa thạch, những này ngựa sinh ra khẳng định bất phàm. Có xương cốt oánh nhuận như ngọc, có kim sán lạn khắp, có dày đặc linh văn hình như phỉ thúy, long uy, thiên uy nở rộ, hiển nhiên đều là long mã, thiên mã lúc chân chính thần thú bảo câu. Chịu đựng mấy trăm ức năm gió xương tháng năm tẩy lễ còn có thể trói lọi. Không hổ là thông thiên thánh triều đại nhân vật mộ huyệt. Có thể hỏi đề tiếp lấy liền đến. Nơi này là thừa tướng mộ huyệt a, một cái quan văn, chôn cùng không cần sách vở, mật quyển, tự thiếp, ngươi dùng cái gì bảo mã a? Rất nhanh chiến xa hố, binh khí hố, tượng binh mã liền đều xuất hiện, võ phong nồng đậm, Vương Đông bọn hắn nhìn lão quy ánh mắt trở nên cổ quái. Lão quy hiển nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn ra mặt nhiều dày a. Một điểm không tự nhiên đều không có biểu hiện ra ngoài. Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bước nhanh chân đi ở trước nhất. Thì ra là thế. Thông thiên thánh triều phong tục chính là không giống a. Triều đình đại quan đều văn võ song toàn a. Ngân long liễn xa. Này bất thường a. Này tựa như là hoàng gia mới có thể sử dụng xa giá a. Ta đi, còn có xa giá. Càng không thể dùng linh tinh a. Lão quy trăm mặt mơ hồ. Thừa tướng, ngươi muốn tạo phản a? Lần này tất cả mọi người cảm thấy lão quy không theo sách. Cầu thí thông thiên thánh triều thừa tướng. Rất có thể đây chính là lão quy nhắm mắt lại nói bừa. Rất có thể là phát hiện một cái đại mộ. Viện cái cố sự liền đem đám người cho hống tới. Trong đó tình huống cụ thể liền xem như hắn cũng không biết. Chôn cùng trong hố xương ngựa, áo giáp, liễn xa, xa giá, binh khí cũng toàn bộ bị quỷ dị nguyền rủa ăn mòn. Hào quang nhấp nháy, căn bản không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn không thể đụng vào hảo tâm đau nhức. Qua các loại chôn cùng hố đi qua đã đến một mảnh trên vách đá. Đó là một mảnh không đáy trên vực sâu lơ lửng từng khối thạch đầu. Cần lăng không đạp trên thiên thạch đồng dạng thạch đầu đi qua. Diện tích phi thường to lớn. trên vực sâu có cấm bay chi lực phi thường đáng sợ. Không thể thời gian dài bay lên không, nếu không sẽ gặp được sức mạnh đáng sợ tiến hành xóa bỏ. Thận trọng đi không sai biệt lắm trăm vạn dặm, một mảnh quan tài rừng cây liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những cái kia quan tài dùng xiềng xích trói chặt rũ xuống giữa không trung bên trong. Xiềng xích chăm chú kết nối lấy đỉnh chóp thạch đầu mái vòm. Lờ mờ một mảng lớn, khoảng chừng 8.000 miệng. Rốt cục nhìn thấy quan tài. Trời có mắt rồi a, để bá ra phát cái mới đi. Các loại vật bồi táng ta cũng muốn không nhiều. Đáng tiền là được a. Lão Vương Bát cảm động cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Thăng quan tài phát tài. Âm trầm huyền quan trận bên trong mấy người cũng là lá gan so thiên đại. Kích động đi lên mở quan tài. Vương Đông, Lão Quy, Xích Long, Tiểu Ngọc Nhi là quân chủ lực. Đi qua vén cái kia nắp quan tài tử. Oanh, cũng không phí sức. Nắp quan tài tử liền bị sốc lên oanh rơi xuống đất. Có nhàn nhạt mùi hôi hương vị truyền đến. Tiểu Ngọc Nhi mắt to toát ra tia sáng quái dị. Lão Quy càng là hiện trường gào khóc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.